Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2500, Đạo Bí Pháp thứ tư, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, loại cảm giác này tịnh không rõ ràng, hầu như không phát hiện được. Tô Tử Mặc cũng không dám xác định loại biến hóa này, không giống như là Thanh Liên chân thân bản thân dẫn phát đấy. Nếu là gặp được có thể thôn phệ hấp thu lực lượng, như là một thân tiên thảo linh mộc, Thanh Liên chân thân sẽ sanh ra một thân tương đối rõ ràng phản ứng. Nhưng ở Tu La chiến trường lên, Thanh Liên chân thân rất yên tĩnh, không có bất kỳ dị thương. Loại này huyết sát chi khí có thể phong cấm lục nha thần tượng, kim xí đại bằng, nhưng không cách nào phong ấn chân long cửu thiểm, thiên nhất chân thủy cùng nam minh ly hỏa. Nguyên nhân đương nhiên có thể là cái này ba loại bí pháp đều là truyền thừa tự chấn ngục đình. Nhưng cũng có thể có một cái khác giải thích, cái kia chính là cái này ba loại bí pháp đến từ chính ba đại thánh thú. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, trong mắt sáng rõ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, loại này huyết sát chi khí có lẽ cùng thánh thú Bạch Hồ có quan hệ. Cũng chỉ có như thế, loại này huyết sát chi khí mới có thể phong cấm tuyệt đại đa số yêu thú lực lượng. Trong truyền thuyết, tứ đại thánh thú chính là Long tộc, Phượng hoàng tộc, Hồ tộc, Quy tộc, Đích thủy tổ, sống ở hỗn độn bên trong, thống ngự ngàn vạn sinh linh. Huyết mạch lên, thánh thú còn muốn áp qua cấm kỵ một đầu. Ban đầu ở Long Nguyên Tinh trên thời điểm, Trấn Mục Đỉnh trên Thanh Long Thánh Hồn tỉnh lại, Tô Tử Mặc Nguyên Thần ở bên trong, Long Hoàng Nguyên Thần cái kia một bộ phận liền cảm nhận được bị áp chế, có thể thấy được tứ đại thánh thú khủng bố. Nếu là Tu La chiến trường trong huyết sát chi khí, nguồn gốc ở thánh thú Bạch Hồ, cái kia rất nhiều chuyện liền có thể giải thích đã thông. Bạch Hồ ở vào phương Tây, chủ sát phạt, trên người kèm theo sát khí. Mà loại này sát khí ở bên trong ẩn chứa giết chóc cuồng bạo, hung tàn chờ đủ loại tâm tình, nếu là tu sĩ đạo tâm bất ổn, tự nhiên sẽ bị loại này sát khí xâm lấn, mất đi lý trí. Chiến trong sân những thứ này đã vẫn lạc Atula tộc, Dạ Xoa tộc, các loại yêu thú cũng là bị loại này sát khí làm cho chi phối, chỉ biết là giết chóc, cho nên mới phải đối với Tô Tử Mặc đám người điên cuồng công kích. Còn có càng trọng yếu chính một chút, huyết nhục của hắn có thể hấp thu chiến trong sân huyết sát chi khí, thực sự không phải là bởi vì Thanh Liên chân thân, vô cùng có khả năng là vì Trấn Ngục đỉnh đệ tứ trước mặt đỉnh trên vách đá cái kia một đạo bí pháp. Đạo này bí pháp truyền thừa tự Bạch Hồ Thánh Hồn. Tô Tử Mặc tại Trấn Mục Đỉnh chữa trị về sau, liền đã được đến đạo này bí pháp truyền thừa. Chỉ bất quá, những năm gần đây này, hắn mỗi một lần tu luyện cũng không đến kia pháp. Trên thực tế, Trấn Mục Đỉnh tứ đại thánh hồn bí pháp nhân tộc rất khó tu luyện thành công. Tô Tử Mặc sở dĩ tu luyện ba thứ hạng đầu loại bí pháp không có gặp được quá lớn trở ngại, chủ yếu là bởi vì, hắn đã từng đạt được qua ba đại chủng tộc rất nhiều truyền thừa. Hắn cô đọng Long Hoàng chân thân, vì vậy tu luyện chân Long Cửu Thiểm cùng Nam Minh Ly Hỏa, đều thuận lý thành chương. Mà đến từ chính Huyền Vũ Thánh Hồn Thiên Nhất Chân Thủy, hắn đã từng tại Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển ở bên trong, đạt được qua Linh Quy Chi Thuẫn Thiên Phú Thần Thông truyền thừa. Vì vậy tu luyện cũng không có cái gì khó khăn. Nhưng đạo thứ tư bí pháp đến từ chính Bạch Hồ Thánh Hồn. gocchuyenaudio.com Tu luyện đến nay, đừng nói là Bạch Hồ, chính là về Hồ tộc, là bất luận cái gì công pháp bí thuật hắn đều không có tu luyện qua. Vì vậy, đạo thứ tư truyền thừa bí pháp, hắn chậm chạp không thể tu luyện thành công. Hắn vẫn từng nghĩ tới, nếu là tại hạ giới huynh đệ Hồ tại bên người, có lẽ có thể đối với hắn có chút trợ giúp. Chỉ bất quá, Hầu Tử, Hồ Tiểu, Hồ Ly bọn hắn phi thăng nhiều năm, chắc chắn sẽ không lạc ở thiên giới, tự nhiên cũng liên lạc không được. Tô huynh, bên cạnh Tạ Khuynh Thành thấy Tô Tử Mặc vẫn là trầm mặc không nói, liền lần nữa thử hô một tiếng. À, Tô Tử Mặc hồi phục tinh thần, áy náy cười cười, nói. Không có việc gì, trầm ngâm một chút Tô Tử Mặc nói. Khoảng cách cuối cùng đoạt ấn còn có hơn 20 ngày, trong lúc này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tạ Khuynh Thành minh hiển nghe ra Tô Tử Mặc trong lời nói, có ý ở ngoài lời. Tô Tử Mặc nói, nếu là trong lúc này ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi trước đừng có gấp, không đến cuối cùng một khắc ngàn vạn không nên buông tha cho. Về huyết sát chi khí, đầu là chính bản thân hắn phỏng đoán, tịnh không xác định, vì vậy hắn không có cùng Tạ Khuynh Thành giải thích. Tốt, Tạ Khuynh Thành cũng không có hỏi tới, mà là hít sâu một hơi, đáp ứng. Một đoàn người tiếp tục dọc theo cổ thành đường đi về phía trước, chung quanh kiến trúc sớm đã rách nát không chịu nổi. Nhưng nhìn những kiến trúc này hình dáng, cũng không phải khó phỏng đoán, ban đầu ở trong tòa cổ thành này, cũng cư trú lấy giống như là bọn hắn như vậy nhân tộc tu sĩ. Lại rời đi một hồi, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, cảm nhận được một tia rất nhỏ nguyên khí dao động. Hắn hơi hơi ghé mắt rơi vào đường đi bên cạnh, cách đó không xa một tòa trạch viện trong. Chỗ này trạch viện nhìn qua, bảo tồn đến tương đối hoàn hảo. Qua bên kia nhìn xem, Tô Tử Mặc chỉ phía dưới cùng Tạ Khuynh Thành hướng chỗ này trạch viện bước đi. Đi vào phụ cận, Tô Tử Mặc cũng không chần chờ, đẩy cửa vào, đại môn kinh không ngừng ngoại lực ầm ầm sụp đổ, kích động lên vô số bụi bặm. Người tùy tiện phóng xuất ra vài đạo thanh bụi chi thuật, liền đem chung quanh nơi này bụi bặm xua tán sạch sẽ. Ta xem, nếu không ngay ở chỗ này dàn xếp xuống đây đi. Tạ Khuynh Thành nhìn chung quanh một vòng, chỗ này trạch viện không nhỏ, chung quanh tọa lạc lấy hơn 10 tràng phòng ốc, có thể cung cấp người đặt chân nghỉ ngơi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không có dị nghị. Hắn hướng theo đạo kia rất nhỏ nguyên khí dao động, đi vào một gian phòng trước phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Gian phòng không lớn, bày đặt một thân cái bàn, giường, đồ làm bếp, nhìn một phát là thấy hết. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, lạc ở bên cạnh trên vách tường. Phía trên phủ kín lấy dày đặc bụi bặm mạng nhện, ánh mắt xuyên thấu qua đi, mơ hồ có thể trông thấy trên vách tường, tựa hồ khắc có một chút ngân tích. Loại này nguyên khí dao động chính là từ nơi này trước mặt trên vách tường phát ra đấy. Tô Tử Mặc huy động ống tay áo, đem mặt này trên vách tường bụi bặm mạng nhện thanh trừ, ngưng thần nhìn lại. Trên vách tường, khắc lấy một vài bức đồ án, hình như là tại miêu tả lấy năm đó phát sinh ở nơi đây một trận đại chiến. Chỉ bất quá, những bức này cái bàn tại năm tháng cọ rửa bên dưới, đã nhìn không rõ, phần lớn mơ hồ không rõ, chẳng qua là đại khái có thể ở bên trong phân biệt ra được một thân đặc thù rõ ràng sinh linh. Góc truyện audio.com, như là bên trong có một cái Atula, nhìn qua đội trời đạp đất, đầu cũng đã tại mây mù bên trên, bao quát đại địa, ánh mắt lành lạnh. Tô Tử Mặc đếm phía dưới, cái vị này Atula cánh tay, vậy mà đạt tới 8 đầu nhiều. Dựa theo thiên lang lời nói, chỉ có đế cảnh Atula, mới 8 đầu cánh tay. Mặc dù đã cách nhiều năm, xuyên thấu qua cái này không trọn vẹn tan hoang đồ án, Tô Tử Mặc vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái vị này Atula khủng bố cường đại, 8 đầu cánh tay nắm bất đồng binh khí, vũ động càn khôn, ma uy cái thế. Ngoại trừ Atula tộc, Tô Tử Mặc còn chứng kiến dạ xoa tộc. Bọn hắn trên chiến trường, gặp được hai loại dạ xoa, cái này bộ đồ án trên cũng đều hiển lộ ra. Tại dạ xoa tộc bên cạnh vẫn ghi chép một nhóm chữ nhỏ. Dựa theo phía trên này lời nói, dạ xoa tộc cùng sở hữu ba đại chi nhánh. Tô Tử Mặc bọn hắn lúc ban đầu tao ngộ chính là cái kia theo lòng đất xuất hiện dạ xoa thuộc về địa dạ xoa. Về sau từ trên không trung bay xuống, như là cực lớn biên bước đầu kia dạ xoa thuộc về thiên dạ xoa. Còn có một loại sinh hoạt tại sông lớn hồ bên trong thuộc về thủy dạ xoa. Tại đây ba đại dạ xoa chi nhánh bên ngoài, vẫn tồn tại một loại càng cường đại hơn dạ xoa tên là hư không dạ xoa, nghe nói số lượng cực kỳ thưa thớt. Khách chương.